Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 625, mục tiêu là Kim Thủ Trì. Giết hắn, bảo hộ tiểu thư, nhìn thấy Lâm Oanh Oanh đánh lâu không xong, Quy Công mang theo thuyền phường tay chân ra trận, cùng loại thanh lâu cùng hoa thuyền loại hình địa phương, đều sẽ bồi dưỡng một chút tay chân. Thứ nhất có thể phòng ngừa du côn vô lại quấy rối. Thứ hai có thể phòng ngừa khách làng chơi nhóm quỵt nợ. Nhìn xem dơ côn bổng, cùng nhau tiến lên đám tay chân. Vương Húc trường đao quay lại, chuôi đao bỗng nhiên hướng trên mặt đất đâm một cái. Oanh, chân khí ngoại phóng, hóa thành sóng xung kích quét ngang tại chỗ. Những này mới chết mấy chục năm tiểu quỷ. Tại chân khí của hắn trước mặt nhao nhao băng tuyết tan rã, chỉ chớp mắt liền biến thành cho bụi. Này mới đúng mà, mới chết mấy chục năm tiểu quỷ, sao có thể lợi hại như vậy? Nhìn thấy tiểu quỷ nhóm băng tuyết tan rã, Vương Húc nhẹ nhàng thở ra. Đây mới là hiện tượng bình thường, ngược lại là Lâm Oanh Oanh có không theo sáo lộ ra bài. Ấn lý thuyết, nàng loại này chết mấy chục năm nữ quỷ, hẳn là chỉ có chút hù dọa người thủ đoạn mới là. Một cái tu luyện mấy năm đạo sĩ liền có thể tướng loại này quỷ lấy đi. Tỷ như cương thi tiên sinh bên trong, say mê thu sinh nữ quỷ, trên thực tế liền chết mấy chục năm. Thực lực cùng tu luyện mấy năm thu sinh tương đương, gặp được anh thúc mấy lần liền bị đánh hồn phi phách tán. Dựa theo anh thúc thuyết pháp, nhân tài là vạn vật chi linh, người tu luyện một năm, sánh được dị loại tu luyện 10 năm, cho nên mới có loại kia tu luyện mấy chục năm đạo sĩ. Đuổi theo tu luyện mấy trăm năm lão quỷ đánh tràng diện, Lâm Oanh Oanh ở trong đó ngược lại là cái dị loại. Dựa theo chính quy thuyết pháp, Lâm Oanh Oanh nên tính là chói linh, nàng là trên thuyền bị thiêu chết. Mặc dù Vương Húc không biết Lâm Oanh Oanh vì cái gì không có đi đầu thai, mà là liên quan đỏ thuyền đều biến thành quỷ, nhưng cái này không cách nào che giấu nàng là chói linh sự thật. Không phải Lâm Oanh Oanh sẽ không mỗi 10 năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều tại mình chết trước sau 3 ngày, mà lại chưa từng có người nào nhìn thấy qua nàng lên bờ. Không phải nàng không muốn lên bờ, mà là chói linh chết ở đâu, nơi đó chính là nàng ước thúc chi địa, trừ phi có thể trở thành quỷ tiên, hoặc là đầu thai chuyển thế, không phải cả một đời cũng đừng nghĩ rời đi. Cứ như vậy, Lâm Oanh Oanh thực lực căn bản không có cách nào giải thích. Dù sao một cái liền việc đời cũng chưa thấy qua nữ quỷ, không có khả năng thực lực bạo tăng. Vương Húc suy đi nghĩ lại, cảm thấy trong này nhất định có vấn đề. Dao trong tay, Vương Húc thấy hoa mắt, trực tiếp đã mất đi Lâm Oanh Oanh thân ảnh. Ánh mắt liếc nhìn một tuần, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ngược lại là đám người kia 5 người 6 đại thiếu gia nhóm, từng cái dọa đến đều nhanh tè ra quần. Đi đâu rồi? Vương Húc đánh giá bốn phía, bất động thanh sắc sờ về phía linh phù. Hô! Mới từ trong giới chỉ móc ra linh phù, gặp được không khí trong nháy mắt, linh phù liền không lửa tự đốt. Vương Húc nhanh lên đem lửa cháy linh phù vứt bỏ, không tin tà lần nữa xuất ra 2 tấm. Kết quả còn giống như trước đó, chỉ cần linh phù từ trong không gian giới chỉ cầm ra, vừa gặp phải không khí liền sẽ trong nháy mắt tự đốt. Xem ra, đỏ thuyền bên trong tự thành lĩnh vực. Linh phù chỉ cần cầm ra, bị chung quanh âm khí xông lên liền xong rồi. Liên tiếp đốt mấy chương linh phù, Vương Húc có chút suy nghĩ qua tương lai. Không thể dùng phù chú liền không thể dùng đi. Dù sao hắn cũng không phải dựa vào phù chú lập nghiệp, chỉ là nghe nói phù chú khắc chế quỷ loại, lúc này mới muốn thử xem hiệu quả. Siêu, một đạo hàn mang hiện lên. Rõ ràng cái gì cũng không có nhìn thấy. Vương Húc phần bụng trên quần áo lại nhiều hơn 3 đạo vết chảo. Vương Húc trong nháy mắt trở tay một đao, lưỡi đao chém vào không khí bên trên cái gì cũng không có chặt tới. Ngược lại là xuất đao trong nháy mắt phía sau lưng mát lạnh. Duỗi tay lần mò, sau lưng vị trí bên trên quần áo cũng bị rạch ra. Siêu, siêu, ngắn ngủi mấy hơi thở, Vương Húc quần áo trên người liền biến thành tên ăn mày phục. Phảng phất trong không khí có nhìn không thấy lưỡi dao tại chém vào hắn. Vương Húc một tay cầm đao, tựa ở thuyền trụ bên trên, ánh mắt khác hẳn nhìn xem bốn phía. Tại hắn cảm ứng xuống, chung quanh cái gì cũng không có. Không có tiếng bước chân, không có phong thanh, thậm chí liền khí tức đều không tồn tại. Có thể ẩn thân nữ quỷ hắn gặp qua không ít, chỉ là loại kia ẩn thân, nhiều nhất chính là biến mất thân hình, hành tẩu y nguyên mang theo âm phong, mà bây giờ, liền quỷ loại hành tẩu âm phong đều không có. Đây cũng không phải là đơn thuần ẩn thân, càng giống là hư vô hóa thần thông, hiện thân đi, lại không hiện thân, ta phá hủy hang ổ của ngươi, để ngươi liền quỷ đều không làm được. Vương Húc một tay xách đao, nghĩ đến làm sao đối phó Lâm Oanh Oanh. Lâm Oanh Oanh là trói linh, không thể rời đi đỏ thuyền. Đỏ thuyền đã là nàng nơi ẩn núp, cũng là nàng uy hiếp. Nếu như đỏ thuyền bị hủy, làm trói linh Lâm Oanh Oanh, ngoại trừ hồn phi phách tán không có thứ hai con đường đi. Phá hủy hang ổ của ta, ngươi dám không? Hiện tại thuyền đã đến trên biển. Thuyền hủy, phía sau ngươi những người kia một cái cũng không sống được. Lâm Oanh Oanh thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vương Húc nghe xong liền cười, bởi vì nếu là không quan tâm thuyền của mình, Lâm Oanh Oanh không có tất cần hồi đáp hắn. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không biết bọn hắn a. Vương Húc mang trên mặt cười lạnh, hắn cũng không phải thánh mẫu. Đừng nói 27 người, chính là 270 cái thì thế nào? Còn có thể vì những này người không liên hệ, để hắn thúc thủ chịu trói không thành. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn chính là Spider-Man. Vì dân vì nước là Quách Tĩnh. Vương Húc kính trọng cái loại người này, nhưng là để hắn đi làm vẫn là thôi đi. Không có nhân vật chính mệnh, còn có thành mẫu tâm. Bình thường sống bất quá ba tập. Đại hiệp, cha ta là Lư Viên Ngoại, ta có rất nhiều tiền, chỉ cần cứu ta ra ngoài tiền đều cho ngươi. Ta cứu cứu là Phí huyện Hứa huyện lệnh, ta cô phụ là Thành Đô thông phán. Cứu ta a, ta cam đoan để ngươi đại phú đại quý. Nghe được Vương Húc cây vốn không quan tâm bọn hắn chết sống, một đám mọi người thiếu gia nhau nhau ngồi không yên. Lâm Oanh Oanh giấu ở chỗ tối, quan sát đến Vương Húc phản ứng, thử thăm dò mở miệng nói, những người này đều là nhân vật có mặt mũi, ngươi thấy chết không cứu, liền không sợ gánh vác nhân quả. Nhân quả, kia là Phật gia thuyết pháp, tại trong từ điển của ta nhưng không có nhân quả, ngươi cũng không cần thăm dò ta, câu trả lời của ta chính là. Vương Húc giơ tay chém xuống, một đao tướng tự xưng cứu cứu là huyện lệnh, tự cho là đúng người thể diện công tử ca chặt thành hai đoạn. Cười lạnh nói, giết không tha, phốp, máu tươi phun ra, ở tại người chung quanh trên mặt, dọa đến đám người kinh hồn táng đảm. Vương Húc nhìn thấy Lâm Oanh Oanh không nói lời nào, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Vù vù mấy đao tướng người chung quanh toàn chém chết. Cười to nói, đầu hàng đi, con tin đã đều bị ta giết. Tại chấp mê bất ngộ, ta phá hủy hang ổ của ngươi. Làm người xuyên Việt, vẫn là từ nhỏ bị bán nhập thanh lâu. Lưu lạc phong trần chi địa người xuyên Việt. Lâm Oanh Oanh tự hỏi cũng không phải người tốt lành gì. Thế nhưng là cùng Vương Húc so sánh, nàng quả thực chính là đóa bạch liên hoa. Tối thiểu nàng làm không được giết người không chớp mắt. Ai ra, mình người xuyên Việt đồng hương, không có xuyên qua trước đó là làm cái gì? Giết người như ngoé lính đánh thuê, giải nghệ đặc chủng binh vương, vẫn là lấy người tiền tài cùng người tiêu tài sát thủ, không phải hắc sáp hội. Hắc sáp hội không có như thế hung ác, một lời không hợp liền giết người, không phải tên điên chính là sát thủ, bằng không chính là trong phim ảnh trùm phản diện. Lâm Oanh Oanh cũng không nghĩ tới mình uy hiếp sẽ có hiệu quả, nhưng đồng hương người cũng không cần như thế dứt khoát đi. Tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, liền không kéo liêu trai. Hiện tại ta cho ngươi một phút, một phút về sau không cho ta trả lời, ta liền nổ thuyền của ngươi. Vương Húc xuất ra một viên năng lượng bom, âm thanh lạnh lùng nói, đừng làm ta hù dọa ngươi. Thiết huyết chiến sĩ bộ phim này nhìn qua không? Nếu như nhìn qua, đối bọn hắn năng lượng bom ngươi không xa lạ gì à? Thiết huyết chiến sĩ năng lượng bom. Lâm Oanh Oanh ngây ra một lúc, cả kinh nói, ngươi là thế nào cầm tới? Chẳng lẽ ngươi còn xuyên qua qua thế giới khác? Trời ạ, ngươi sẽ không là chủ thần không gian luân hồi giả đi. Ta còn tưởng rằng vô hạn khủng bố chỉ là đâu. Không nghĩ tới các ngươi thật tồn tại a. Vương Húc, ngoặc kép, cái này Lâm Oanh Oanh có chút ngốc manh a. Hiện tại là thảo luận cái này thời điểm à? Không đúng, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Gia hỏa này cùng mình bão tố diễn kỹ đâu? Ha ha, không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương Húc trực tiếp khởi động năng lượng bom, quy lực điều tiết thành toàn thịnh thời kỳ 1%. Hơi vung tay liền dán tại trên vách tường. Ngươi đến thật, nhìn thấy Vương Húc khởi động bom, Lâm Oanh Oanh giả bộ không được nữa, trực tiếp liền hướng bom đánh tới. Vương Húc ánh mắt sáng lên, đuổi tại Lâm Oanh Oanh cầm tới bom trong nháy mắt, một cái bàn nhược trưởng liền đánh vào phía sau lưng nàng bên trên. Bàn nhược trưởng là thiếu lâm tuyệt học, bản thân là thuộc về Phật môn võ công, tại không có quỷ quái tồn tại thế giới võ hiệp, chỉ là phổ phổ thông thông võ công, đổi thành có được quỷ quái thế giới liêu trai, bàn nhược trưởng cũng biến thành trở nên khác thường, bị kim sắc trưởng ấn đập vào trên lưng. Lâm Oanh Oanh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, liền hồn thể đều ảm đạm mấy phần. Hừ, Vương Húc đưa tay tướng năng lượng bom tiếp được, liền chút mấy lần, giải trừ bom bên trên định thời gian. Lâm Oanh Oanh lại không có may mắn như vậy, đâm vào trên bậc thang hồn thể lơ mơ, gian nan mở miệng nói, nấu đậu đốt cành đậu, đậu tại nồi đồng bên trong khóc, người ta đều là địa cầu đồng hương, cho con đường sống được hay không? Được, đưa ngươi kim thủ chỉ giao ra, chớ cùng ta nói ngươi không có kim thủ chỉ. Vương Húc thu hồi năng lượng bom, giết Lâm Oanh Oanh không phải mục đích. Mục đích là Lâm Oanh Oanh trong tay, có thể ảnh hưởng khí vận bảo vật. Nghe được Vương Húc yêu cầu là cái này, Lâm Oanh Oanh sắc mặt thay đổi liên tục, không cam lòng hỏi, ngươi đường lão nương là tiểu nữ hài a? Ngươi nói cái gì ta liền tin cái gì, nếu là ta cho ngươi, ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền muốn cầu nguyện, đến lúc đó ta sẽ không đổi ý. Vương Húc tâm kiên như sát. Hắn cũng không cho rằng Lâm Oanh Oanh loại người này, tại có cơ hội mạng sống tình huống dưới, còn có cùng hắn ngọc đá cùng vỡ đảm lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.